Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, đôi câu vài lời. Võ đạo xã lầu một đại sảnh cũng không phải là trống rỗng. Bên trái một góc, bày ra không ít bàn ghế. Có người ở đây kinh doanh đồ uống rượu. Giờ khắc này, đầu sắt liền ngồi ở trong đó trên một cái ghế. Trong miệng xì sụp cái gì? Không quá giống rượu, hẳn là đồ uống. Lão Vương không ngồi, mà là đứng ở vách tường phụ cận nhìn chằm chằm vách tường nhìn. Đại sảnh bốn phía vách tường, phía trên treo lơ lửng không ít chân dung. Trong đó, có các đời võ đạo xã trưởng chân dung, cũng có đương nhiệm xã trưởng, phó xã trưởng cùng với các bộ môn lãnh đạo bức ảnh. Phương Bình thấy thế đi tới, gặp Lão Vương nhìn chằm chằm trong đó một bức ảnh nhìn. Cười nói, đây là Điền Sư Huynh lúc còn trẻ, rất đẹp trai chứ, nghe nói Điền Mục Đại Tướng Quân bị trọng thương. Phương Bình nghe vậy khẽ gật đầu, mở miệng nói, Thiên Môn Thành muốn rút đi. Điền Sư Huynh cảm thấy là cơ hội, hắn cho rằng Thiên Môn Thành chủ đã đi rồi, sở dĩ dẫn người đi đánh giết di chuyển đội ngũ, kết quả bị mai phục rồi. Việc này phát sinh ở Phương Bình bọn họ đi vương chiến chi địa thời điểm. Thiên Môn Thành là di chuyển mà không phải rút đi, chân chính phải đi chỉ có Thiên Môn Thành chủ. Điền Mục trên nửa đường đánh giết một nhánh rút đi vương thành cấm vệ quân, kết quả bị Thiên Môn Thành chủ phản tổn thương, bị thương không nhẹ, tọa trấn Ma Đô địa quật Phạm Lão, lại là bị Thiên Môn Thụ cuốn lấy rồi. Bây giờ Thiên Môn Thành rút đi, Thiên Môn Thụ cũng không còn cố thủ bất động, thường thường sẽ xuất động. Vương Kim Dương nhìn một hồi, chậm rãi nói, ngươi không hỗ trợ. Không cần ta, nghe nói Điền Sư Huynh bị thương cùng ngày, Lý Tư Lệnh liền đem người tiếp rút quân về bộ tổng bộ rồi. Lần này, không biết Điền Sư Huynh có thể hay không phá cửu phẩm. Ta nghe người ta nói, Lý Tư Lệnh có thể sẽ giúp hắn cảm ngộ bản nguyên. Này vừa nói, Vương Kim Dương có chút thổn thức nói, mà võ đệ nhất danh giáo, lần này xem như là triệt để đứng vững rồi. Ngô hiệu trưởng cửu phẩm, Ngô trấn thủ cửu phẩm, một khi Điền đại tướng quân cũng đột phá cửu phẩm, một trường ba cửu phẩm, xác thực đáng sợ. Bọn họ tốt nghiệp, rời đi trường học, ở trường học vượt qua thời gian cũng không lâu. Đương nhiên, bọn họ đối ma võ cảm tình còn rất sâu, một chút phiền toái chuyện không lớn tìm bọn họ hỗ trợ không thành vấn đề. Thật muốn là phiền toái lớn, vậy thì không thích hợp rồi. Ma võ xác thực rất mạnh, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Ba bộ bốn phủ, trong đó một phủ lão đại xuất từ ma võ. Hiện nay, Điền Mục một khi đột phá đến cửu phẩm, Điền Mục rất có thể sẽ đảm nhiệm quân bộ xếp hạng cao tư lệnh phó, hay hoặc là thẳng thắn trực tiếp tọa trấn một quận. Phàm là tọa trấn một quận đều là chân chính cường giả đỉnh cấp. Ma võ một trường ra ba vị cửu phẩm cảnh, còn có một vị có thể so với cửu phẩm Lý Trường Sinh, quả thực khó mà tin nổi. Phương Bình không nhiều lời cái này, mà là nhìn về phía Lão Vương, cười nói thế nào lên những này rồi. Vương Kim Dương có chút khổ sở nói, chẳng qua là cảm thấy rất nhiều chuyện so với tưởng tượng càng khó làm. Từ khi hiệu trưởng rời đi, ta một lòng nghĩ để Nam Võ phát dương quang đại, không muốn ở chúng ta một đời này suy sụp xuống. Có thể nghĩ rất tốt, bắt tay vào làm thật khó. Phương Bình, có thời điểm ta rất ước ao ngươi, đương nhiên cũng từng có đố kỵ. Ta cảm thấy Ma Võ có cục diện bây giờ cũng không phải là công lao của ngươi, mà là từng đời một Ma Võ thầy trò đặt xuống cơ sở. Mà ngươi, bây giờ chỉ là ở trên cơ sở này hưởng thụ tiền nhân dư huy thôi. Thật là chờ ta cường đại đến ta thậm chí có thể xưng là Nam Võ đệ nhất nhân thời điểm, ta mới rõ ràng, có một số việc, cũng không phải là thực lực duyên cớ. Phương Bình bật cười nói, làm sao rồi? Đang yên đang lành bị Phong Thương thu lên, nhận đả kích rồi. Đúng đấy, nhận đả kích rồi. Vương Kim Dương than nhẹ một tiếng, cảm khái nói, một năm qua hầu như đều là ngươi ở chấp trưởng ma võ, mà ngươi để ma võ trở nên càng mạnh mẽ hơn, lớn hơn, mang đến quá nhiều biến hóa. Mà ta, nửa năm qua, hầu như cũng là ta ở chấp trưởng nam võ. Có thể nam võ biến hóa, không có ta tưởng tượng lớn như vậy. Phương Bình buồn cười nói, này có gì đáng kinh ngạc? Thứ nhất, các ngươi nam võ không chúng ta cơ sở tốt. Cơ sở này bao quát rất nhiều thứ, tỉ như học sinh thiên phú, trường học tài nguyên, xã hội địa vị, ma võ chiêu sinh, chiêu đều là người nào. Các ngươi thì sao? Chúng ta đạo sư, trung phẩm cảnh một đám lớn, cao phẩm cảnh cũng không có thiếu. Các ngươi thì sao? Trường học tài nguyên phương diện, chúng ta tích lũy 60 năm, các ngươi có bao nhiêu? Thứ hai, cũng là người khác biệt. Ta là ai? Ta là Phương Bình, ta là một đời này thanh niên lãnh tụ. Ngươi mà, vừa mới còn có chút thương cảm lão Vương. Chớp mắt khôi phục yên tĩnh, liếc hắn một cái, một lát mới nói, ta kỳ thực cùng ngươi so với, chênh lệch rất lớn, lớn nhất địa phương ở chỗ da mặt không đủ thâm hậu. Ngươi muốn không nên nói nữa vài câu, ngươi là thiên đế, ta là ngươi dưới trướng tướng lĩnh. Phương Bình hàm hồ nói, chuyện xưa như sương khói. Ha ha, lão Vương cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn rất lâu, trực đem Phương Bình nhìn tê cả da đầu. Lão Vương mới lạnh nhạt nói, thiên đế đại nhân, người biết chết ở vương chiến chi địa những tiền bối kia rốt cuộc là ai sao? Phương Bình ho khan nói, giới vực chi địa người. Giới vực chi địa lại là nơi nào? Lão Vương nhìn hắn, một mặt cân nhắc nói, đầu sát bọn họ cung đình. Ngoặc kép ngoặc kép, Phương Bình ngửa đầu, nhìn trần nhà một hồi, lẩm bẩm nói, thiên hoa này không dễ nhìn. Hừ, lão Vương một mặt không lành, mạnh mẽ nói sang chuyện khác hữu dụng không? Không để ý đến hắn, lão Vương đi trở về một bên đồ uống nhà. Phương Bình cũng cùng đi tới, trong lòng nhưng là chột dạ. Ý tứ gì a? Lão Vương biết cái gì rồi? Ta cũng không nói gì a. Cái gì cung đình phủ đệ, lại không phải ta nói, ta làm sao biết thật giả? Ngươi hỏi đầu sắt a? Hỏi ta làm gì? Ghế ngồi, đầu sắt còn đang uống đồ uống, nhìn thấy hai người đến rồi, cũng không bắt chuyện, tiếp tục uống chính mình. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, ngu ngốc một cách đáng yêu a, còn nhớ tới lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, nhiều kiêu ngạo một người, có bao nhiêu lãnh tụ khí chất một người, làm sao liền ngốc thành như vậy cơ chứ? Bao lớn người, còn đang cùng đồ uống phân cao thấp. Phương Bình còn đang suy nghĩ, Vương Kim Dương mở miệng nói, lần trước chưa kịp nói, ngươi cùng chúng ta sau khi tách ra, ta vào một chỗ di tích, phát hiện một ít đồ. Tiếp tục, trong di tích chết đi tiền bối, xác thực đến từ chính giới vực chi địa. Không, hoặc là nói cổ tông phái Sơn Môn, bởi vì căn cứ vị tiền bối kia lưu lại đôi câu vài lời, hắn cùng những người khác cũng không phải là đồng thời, trong đó nhắc tới những tông môn khác chữ, giới vực chi địa. Cũng không phải là cái gì thiên đình để lại, cũng không phải cái gì đại tướng phủ đệ. Lúc nói lời này, lão Vương nhìn đầu sắt một mắt, đầu sắt tiếp tục uống đồ uống, thật giống không nghe thấy. Lão Vương tâm mệt, ta nói không phải đại tướng phủ đệ, ngươi không nghe sao? Được rồi, cái tên này choáng váng, khi hắn không tồn tại được rồi, không lại quản hắn. Lão Vương tiếp tục nói, Hoa Quốc một ít truyền thuyết, cũng không phải là hang rỗng dâng lên, rất nhiều thứ vẫn là cùng năm đó lưu lại một ít sử thực có quan hệ. Mà giới vực chi địa, có lẽ cùng hiện đại một ít tông phái còn có chút liên quan. Bây giờ một ít tông phái tồn lưu thời gian khá dài, có lẽ chính là những giới vực chi địa này truyền thừa xuống. Mà giới tông phái hủy diệt, võ đạo tịch diệt, khả năng cùng vương chiến chi địa một trận chiến có quan hệ. Lão Vương nói xong, trầm giọng nói, ta hoài nghi, năm đó địa quật cùng trái đất đường nối là vẫn mở ra. Năm đó võ giả lui tới với giữa hai giới, kết quả vương chiến chi địa một trận chiến, giới vực chi địa người tử thương nặng nề, cuối cùng lưu lại nhân loại đóng kín đường nối. Sao? Bởi vì đại lượng cường giả hủy diệt, trước vẫn lui tới với hai giới cường giả toàn bộ tử vong. Địa quật cũng không còn cách nào tiến vào, điều này cũng dẫn đến võ đạo tịch diệt. Do đó để tông phái thời đại từ phồn vinh kỳ suy sụp, tiến vào tịch diệt kỳ. Phương Bình gật đầu, cười nói, suy đoán rất hợp lý, có khả năng như vậy. Nói cách khác, giới vực chi địa kỳ thực là tông phái đầu nguồn vị trí. Tông phái thời đại có lẽ không ngừng tồn tại ở ngàn năm này, còn phải hướng lên tìm hiểu. Chúng ta cho rằng ngàn năm tông phái thời đại kỳ thực chỉ là tông phái thời đại thời kỳ cuối, một cái suy sụp kỳ, là như vậy không sai chứ? Đúng, còn gì nữa không? Ta cảm thấy Trấn Tinh Thành những lão tổ kia có lẽ cùng giới vực chi địa có một ít liên quan. Bọn họ có lẽ chính là năm đó người còn sót lại. Phương Bình cười nói, giới vực chi địa tồn tại bao nhiêu năm rồi? Vương chiến chi địa đây, ít nhất ở thần lục lịch trước, cũng chính là ngàn năm trước. Người cảm thấy, những lão tổ này, đúng là ngàn năm trước thời đại nhân vật. Tốt, coi như là, kia giữa bọn họ mấy trăm năm đang làm gì? Dưỡng thương, ngủ say, liền là vương chiến chi địa xuất hiện tại 1000 năm trước. Mà Trấn Tinh Thành xuất hiện tại 300 năm trước, này hơn 700 năm. Bọn họ lẽ nào vẫn đang say giấc nồng vượt qua? Nói hết, Phương Bình lại nói, còn có, thật muốn như vậy, Dương gia lão tổ tại sao biết chết ở giới vực chi địa? Lão Vương, ngươi nói những này, ta cảm giác không tác dụng quá lớn, hết thảy đều là suy đoán của ngươi thôi. Một bên, đầu sắt cũng không cùng đồ uống phân cao thấp, thuận miệng nói, coi như là, vậy cũng không có nghĩa là cái gì. Giả thiết giới vực chi địa chính là giới tông phái khởi nguồn, chỗ căn cơ, cũng không cách nào chứng minh vậy thì không phải chúng ta phủ đệ. Cường giả mà, tâm huyết dâng trào, để môn nhân con cháu đi ra ngoài kiến cái tông phái, vậy cũng không có gì. Thiên đình thống trị hai giới, đại tướng tọa trấn một phương, môn nhân con cháu làm cái tông phái ra vui đùa một chút, có cái gì à? Bằng không, ngươi giải thích thế nào lần trước ta vào giới vực chi địa? Ngươi vì sao không vào được? Những người khác vì sao không vào được? Lão Vương, ngươi làm thần thần bí bí, kết quả là vì nói chuyện này. Vương Kim Dương không có gì để nói, thật không có gì để nói. Ngươi nói được lắm, có đạo lý dáng vẻ. Đặc biệt có đạo lý dáng vẻ. Phương Bình xem thường, đầu sắt trực tiếp bác bỏ hắn. Lão Vương một mặt bi ai, cũng không lại tiếp tục, thở dài nói, được rồi, trước tiên không nói cái này. Ta và các ngươi nói những này ý tứ là, nếu cùng hiện đại một ít tông phái có quan hệ, vậy ta cảm thấy, hiện đại tông phái khả năng tồn tại một ít chúng ta không hiểu bí mật. Một ít cổ xưa truyền thừa tông phái, phải chăng lưu có một ít manh mối? Phương Bình muốn công pháp, có lẽ không cần đi giới vực chi địa. Tông phái có hay không? Liền là không có, chúng ta có lẽ có thể đi căn cứ ghi chép, đi đào móc một ít cổ tông phái di chỉ, có thể sẽ phát hiện một ít gì đó. Còn có, Trấn Tinh Thành nói phát hiện một nhóm phục sinh võ giả. Trước nói có chút người trở lại tông phái, có phải là mang ý nghĩa những người này chính là vương chiến chi địa những người kia? bọn họ nếu trở lại tông phái, có phải là mang ý nghĩa ký ức khôi phục rồi? Kia công pháp đây, Trấn Tinh Thành trước mời chúng ta đi một lần, có phải là rút cái thời gian đi một chuyến nhìn? Nói đến đây, Lão Vương lại nói, mặt khác, ta phát hiện không ngừng những này. Vương Chiến Chi Địa, có lẽ không nên gọi danh tự này, càng thích hợp gọi Tù Lung Chi Địa. Ta gặp phải chỗ kia di tích, vị tiền bối kia trước khi lâm chung, từng có đôi câu vài lời lưu lại, nói, hai vương khả năng thật không chết. Nói đến đây, Lão Vương sắc mặt trầm trọng nói, hỗn loạn bản nguyên đạo, kỳ thực không hẳn là vì nhằm vào người ngoài tiến vào, mà là ở áp chế hai vương bản nguyên đạo, không cho bọn họ thức tỉnh. Ngươi đoán vẫn là vị tiền bối kia nói. Đoán, Phương Bình một mặt trịnh trọng chốc lát, quay đầu nhìn về tiệm đồ uống một vị kiêm chức võ giả nói. Cho ta đến chén nước đá ép an ủi. Lão Vương một mặt căm tức, Phương Bình lại là đầy mặt không nói gì. Buồn phiền nói, ngươi làm thần thần bí bí, ta còn tưởng rằng ngươi phát hiện cái gì chỗ tốt lớn. Chờ ta đi đào móc, kết quả ngươi nói đến nói đi, không phải cùng cổ sự có quan hệ, chính là suy đoán hai vương sống sót, lo chuyện bao đồng. Hai vương sống sót làm sao? Chết thì đã có sao? Cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm có được hay không? Ít nhất hiện tại chúng ta không tư cách đi quản những này. Quản hắn sống sót vẫn là chết rồi. Một bên, Lý Hàn Tùng nói giúp vào. Chính là, Nhàn, chút chuyện nhỏ này, ngươi sớm nói không là được. Cần phải nín đến hiện tại. Vương Kim Dương một mặt dại ra. Đây là, việc nhỏ, hai vương khả năng thật không chết. Còn đang Vương Chiến Chi Địa ngủ say. Đây là việc nhỏ, việc quan hệ nhân loại tồn vong a. Kia ở trong mắt các ngươi, cái gì mới là đại sự? Trước mọi người chỉ là suy đoán, chỉ là cường giả địa quật suy đoán. Nhân loại cảm thấy hai vương đã chết rồi. Hiện tại có năm đó tham chiến võ giả, phán đoán hai vương còn sống sót, chỉ là bị áp chế giam cầm. Kết quả các ngươi một điểm không chú ý. Này truyền đi, đỉnh cao nhất có lẽ đều muốn khủng hoảng. Trước hắn không nói, cũng là lo lắng sẽ dẫn ra một chút phiền toái. Tỉ như Trương Đào biết rồi, có thể hay không sản sinh cảm giác tuyệt vọng, do đó lựa chọn không còn chống lại địa quật tâm tư. Có thể hai tên này, hoàn toàn cũng không cảm thụ. Vương Kim Dương tâm mệt không được, hồi lâu mới nói, cũng không phải là không có chỗ tốt, ta thu được một viên lệnh bài. Những ngày này đang ở tra tư liệu, nhìn có thể hay không vào giới vực chi địa nhìn. Này vừa nói, Phương Bình hứng thú, Lý Hàn Tùng cũng hứng thú. So với trước những kia, đây mới là chính sự có được hay không? Lão Vương cái tên này, chủ thứ không phân. Vương Kim Dương gặp hai người một mặt hứng thú, hiếu kỳ, gặng hỏi, thật mẹ nó có lòng muốn đánh chết bọn họ. Ta trước nói những kia đúng là phí lời sao? Chờ Lão Vương đem lệnh bài lấy ra, Phương Bình kiểm tra một phen, cùng mình kia một viên hình thức gần như, chính là chính phản mặt chữ không giống nhau mà thôi. Một mặt có khác Trương, một mặt có khác Huyền. Phương Bình nhìn một hồi, trong lòng mơ hồ có chút phán đoán, bất quá cũng không để việc này. Lão Vương lời nói, hắn nghe vào rồi. Có thể nghe vào thì đã có sao? Không dùng a, Vương Chiến Chi Địa, liền là có hai vương ngủ say, mình có thể làm gì? Trương Đào bọn họ đều không có cách nào. Không phản ứng cũng coi như, này nếu là đại quy mô tiến vào, dẫn đến hai vương thật thức tỉnh, đó mới là phiền toái lớn nhất. Có thời gian này, tăng lên thực lực của chính mình lại nói. Hơn nữa, Vương Chiến Chi Địa, trong ngắn hạn Phương Bình cũng sẽ không lại đi rồi. Lệnh bài sự, Phương Bình không nói gì. Đồ chơi này đối ứng giới vực chi địa hẳn là không giống nhau, rất khó đi đoán bên nào đối bên nào. Có thời gian lời nói, hỏi một chút Trương Đào. hắn hẳn phải biết một vài thứ. Có lẽ, có địa phương hắn biết ở đâu. Vậy bây giờ, chúng ta có hai viên lệnh bài. Tiến vào giới vực chi địa cơ hội liền lớn hơn một ít. Rảnh rỗi đi giới vực chi địa nhìn, thăm dò một chút, so với suy nghĩ lung tung mạnh. Lão Vương, không có chuyện gì đừng nghĩ những đồ lung tung kia. Vương Kim Dương bị Phương Bình giáo huấn vài câu, một mặt không nói gì, thẳng thắn cũng không nói lời nào rồi. Phương Bình lại nói, ngươi tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Nói như vậy, ngươi sinh mệnh chi môn mở ra quá rồi. Không có, giờ khắc này Vương Kim Dương đã bước vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Chuyện này ý nghĩa là hắn những ngày này đóng kín tinh thần chi môn. Lần trước, ở vương chiến chi địa đi ra, hắn chênh lệch liền không lớn rồi. Đến mức đầu sát, cái tên này còn thiếu một chút. Bất quá cũng sắp rồi. Nghe được lão vương nói không có. Đầu sát một mặt kinh ngạc nói. Không mở ra, hẳn là cần lực lượng tinh thần cụ hiện. Đợi được thất phẩm cảnh hẳn là gần đủ rồi. Vương Kim Dương cũng không nhiều lời. Thất phẩm cảnh đối với hắn mà nói. Nói xa rất xa, nói gần rất gần. Hắn hôm nay cần làm chính là để lực lượng tinh thần càng mạnh mẽ. Mà lực lượng tinh thần dựa vào tinh huyết hợp nhất chính mình tu luyện. Tốc độ không tính nhanh, ít nhất muốn nửa năm đến một năm mới được. Có thể nếu là đi đổi một điểm thiên tài địa bảo, không hẳn không thể tăng lên tốc độ. Tương tự với thiên kim liên bảo vật như vậy, hắn lần này thu hoạch thần binh không ít. Trước lão Diêu quyên tặng đi ra ngoài, Trương Đào nói sẽ tặng hắn kim thân quả. Vậy mình quyên đi ra ngoài, biếu tặng một ít tăng trưởng lực lượng tinh thần bảo vật cũng không ngoài ý muốn. Nói xong cái này, lão Vương lại nói, tiếp đó, ta sẽ sưu tập một ít liên quan với tông phái tư liệu. Cùng với cái khác là người thăm dò giới vực chi địa tư liệu. Phương Bình, phía ta bên này sưu tập tư liệu có hạn. Việc này ngươi ra điểm lực, nghĩ biện pháp sưu tập một ít lại đây. Hừm, quay đầu lại ta cùng ba bộ bốn phủ bên kia đề. Bọn họ hẳn là có một ít tư liệu, không nói toàn bộ cho chúng ta. Cho một vài vấn đề không lớn, Phương Bình nói xong lại nói, mục đích của chúng ta hay là tìm được đối ứng lệnh bài giới vực chi địa. Đến mức chuyện khác, hiện tại không cân nhắc, Lý Hàn Tùng cũng là gật đầu không ngớt, cảm thấy lão Vương sạch làm chút có không, có thể đừng chậm trễ thời gian đi thăm dò cái gì lịch sử. Không kia cần phải, lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nói, đúng rồi. Ta kỳ thực cũng có chút thu hoạch. Trước quên nói rồi. Cái gì? Địa quật yêu tộc. Có chút yêu tộc. Có lẽ là chúng ta nhân loại tọa kỵ. Này vừa nói, hai người dại ra. Phương Bình vuốt cằm, nhấp một hớp nước đá. Này mới nói, ta ở người thứ hai nhân loại tiền bối kia. Phát hiện mấy câu nói. Cũng không có gì. Trước nhìn không hiểu. Gần nhất cha một thoáng mới nhìn minh bạch một điểm. Đại thể ý tứ chính là, đại chiến thời điểm, kẻ địch không biết sao làm, để cường giả nhân loại một ít tỏa kỵ thần trí hỗn loạn. Chạy trốn rồi, vị tiền bối này nói. Hậu nhân nhìn thấy lời nói, có lẽ có thể đi nếu đó địa phương tìm một hồi nào đó nào đó. Bên kia thật giống có một ít phản chế biện pháp. Đem những tọa kỵ này kiếm về đến. Hai người dại ra chốc lát. Đầu sát không nhịn được nói. Những tọa kỵ kia chẳng lẽ còn sống sót? Yêu tộc sống lâu, khó nói. Phương Bình nhún nhún vai nói. Không chắc còn sống sót đây. Nghe này tiền bối ý tứ. Những tọa kỵ này thực lực không yếu. Nếu như không phải là bị làm hỗn loạn, chạy, chưa chắc sẽ xuất hiện phía sau tình huống. Cũng chính là toàn quân bị diệt. Bất quá ta cảm thấy có thể chết rồi, sống sót xác suất không phải quá to lớn. Thật muốn sống sót, không chắc cũng triệt để trốn tránh rồi. Này đều bao nhiêu năm rồi. Bất quá, thật muốn có cái gì phản chế biện pháp. Các ngươi nói, tìm tới, có thể hay không thu thập địa quật những yêu tộc kia? Yêu thực cùng yêu mệnh hai đại vương đình, thực lực tuy rằng mạnh, nhưng cũng có một phần nguyên nhân cùng thủ hộ vương đình có quan hệ. Thủ hộ vương đình yêu tộc rất khó chơi. Vậy ngươi nói nào đó? Ở đâu? Ta làm sao biết? Phương Bình không chịu trách nhiệm nói. Chỗ kia đều bao nhiêu năm? Chữ viết không minh bạch. Lời khác, ta đều là đoán. Có thể địa danh này, ta còn thực sự đoán không được. Đại khái cũng là một cái nào đó giới vực chi địa đi. Sau đó thử vận may đi. Nói đi nói lại, đều nói nhân loại có tọa kỵ. Ta sao một lần chưa từng thấy? Lý Hàn Tùng lập tức nói. Thật sự có, bất quá không có gì dùng. Kinh đô địa quật bên kia, Long Vương thu phục một đầu thất phẩm yêu thú. Kỳ thực thật không có gì dùng. Ăn xong đặc nhiều, Long Vương mấy ngày trước trong cơn tức giận, đem đối phương làm thịt rồi, chế tạo thần binh rồi. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt dại ra, nói được lắm có đạo lý dáng vẻ. Cửu phẩm thu rồi thất phẩm tọa kỵ, cũng là thay đi bộ. Nói không chắc thay đi bộ cũng khó khăn. Hy vọng đồ chơi này xuất chiến, nói không chắc vừa ra chiến liền chạy. Cùng với để nó chạy, làm thịt đối phương, làm một thanh thần binh đi ra, có lẽ càng có lời. Chẳng trách hắn đến hiện tại đều chưa từng thấy, sẽ không là đều bị giết chứ. Trước Thiên Nam địa quật đại chiến, những tông sư kia có thời gian rảnh đều triệu tập lại đây. Có chút người có lẽ có tọa kỵ, có thể không ai áp chế, dễ dàng sai lầm. Khi đó không ít người mang theo thần binh, chẳng lẽ đều đem mình tọa kỵ làm thịt rồi? Phương Bình cũng không suy nghĩ thêm nữa, mặc kệ nó, ngược lại không có quan hệ gì với chính mình. Đối yêu thú tọa kỵ, hắn hứng thú không lớn. Hắn kỳ thực là muốn hỏi một chút, làm sao thu phục yêu tộc? Nếu có thể thu phục một gốc yêu thực cửu phẩm, đem đối phương nuôi dưỡng ở ma võ, đó mới đủ kinh. Quay đầu lại chờ Trương Đào đến rồi, chính mình đúng là có thể hỏi một chút nhìn. Đàm luận xong những này, Phương Bình cũng không chậm trễ nữa, hắn còn có chuyện phải làm đây. Kết quả chờ trả tiền thời điểm, mời khách Lão Vương kém chút để đao chém chết Phương Bình. Bây giờ võ đại học phân thông dụng, một học phân 10.000 khối, ba người bọn hắn uống mấy chén đồ uống, kết quả đối phương thu hắn 30 học phân. Lão Vương đều cho rằng nghe lầm, lại hỏi một lần, vẫn là giá tiền này. Tức giận Lão Vương mặt đều xanh rồi, mà võ thẳng thắn đi cướp được rồi. Uống vài chén đồ uống, giá vốn có 10 đồng tiền sao? Thu hắn 30 vạn, thẳng thắn đi cướp a. Có tiền cũng không phải như thế hoa. Đi ở phía trước Phương Bình, liền làm không nghe thấy. Chỗ này là nếu không khai trương, khai trương ăn 3 năm, bình thường tiền kiếm được đều đem ra trợ cấp trường học. Hắn lại không kiếm một phân tiền, Lão Vương mắng hắn có cái gì dùng. Lại nói võ đạo xã người có tiền nhiều, bình thường nhàn tẻ nhạt, lại chẳng muốn chạy trốn, lại đây uống chén trà không phải chuyện rất bình thường sao? Chính mình không nhìn bảng giá, này có thể trách ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục